Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, nữ nhi vẫn là nhi tử. Shinosuke không nghĩ tới Shikamaru vậy mà là như vậy. Shikamaru, một lời không hợp liền uy hiếp mình, muốn đi tự mình lão bà nơi đó cáo trạng, cáo hay là hắn ở bên ngoài sinh hoạt không bị kiềm chế. Rõ ràng là cấp dưới, hắn làm sao có lá gan này đến uy hiếp mình? Là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta Shinosuke sách không động đao? Nếu không chúng ta cứ ra tay so tay một chút, ngươi có thể chịu đựng một giây coi như ta thua. Shinosuke dùng uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không rời ánh mắt nhìn Shikamaru. Giống hắn mặt ngoài mình cũng không phải đối phương trong tưởng tượng không có chủ kiến như vậy. Hokage, ta làm sao có thể thụ ngươi uy hiếp? Nghe nói gần nhất Tsunade đại nhân liền muốn sinh nở. Tính tình rất táo bạo, Shikamaru ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không công đám mây. Nếu như không có cùng Hokage đi ra, lúc này, nghĩ đến hắn hẳn là nằm tại trên nóc nhà, nhìn đám mây, trải qua cá ướp muối không có mơ ước vĩ đại sinh hoạt. Musashi, Shikamaru, chúng ta ở chỗ này trì hoãn quá nhiều ngày, sau đó phải toàn lực đi đường. Ta tưởng niệm trong nhà lão bà cùng hài tử. Shinosuke sắc mặt nghiêm túc, biểu thị mình là cái yêu nhà nam nhân. Bên ngoài những cái kia Green Tea Big làm sao có thể mê hoặc mình? Hắn cũng không phải bình thường nam nhân. Lấy ba người thực lực, coi như Shikamaru có chút cản trở, bất quá toàn lực đi đường cũng chỉ tốn 4 ngày, từ Hỏa Quốc biên cảnh thành thị về tới Konoha ở trong. Nhìn xem bởi vì đi đường, sắc mặt uể oải suy sụp Shikamaru, Shinosuke vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngữ trọng tâm trường nói, Shikamaru, ngươi nhưng được thật tốt rèn luyện, mới điểm ấy trình độ, thân thể liền ăn không tiêu, nếu là ngươi về sau kết hôn, cái kia không có mấy ngày thân thể liền bị móc rỗng, người tuổi trẻ bây giờ. Thân thể thật là không được. Nhớ năm đó ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, có thể 3 ngày không ra khỏi phòng môn một bước. Shinosuke mũi vểnh lên trời, suy hư mình chuyện cũ. Shikamaru mặt sạm lại nhìn xem Shinosuke. Ngươi mới hư đâu, cả nhà ngươi thân thể đều hư. Khoác lác ai không biết. Rời đi Konoha cũng có không sai biệt lắm 10 ngày. Konoha tự nhiên không có gì thay đổi. Akatsuki ngược lại là thừa dịp Shinosuke không có ở đây thời điểm đến cái tập kích Konoha cái gì. Nếu như đối phương thật dám nhiều như vậy, cái kia cho dù Shinosuke không tại, Akatsuki đoán chừng cũng là có đến mà không có về. Hắn rời đi Konoha thời điểm, liền nghĩ đến khả năng này. Cho nên sớm bố trí xong, lại hiện tại Minato, Itachi, Shisui, Jiraiya, Orochimaru, Takano những cường giả này đều tại Konoha. Trừ phi là Nagato cộng thêm chân chính Uchiha Madara đến, mới có thể công hãm Konoha. Là một cái yêu nhà nam nhân, bên ngoài lãng đi công tác thời gian dài như vậy, trước tiên tự nhiên là về thăm nhà một chút vợ con. Đối các nàng biểu đạt một cái mình tưởng niệm chi tình. Đương nhiên Shinosuke nhưng sẽ không thừa nhận. Hắn về nhà chỉ là vì phòng ngừa Shikamaru hỗn đản này thật đi lão bà hắn nơi đó cáo trạng. Nói thí dụ như một chút đi công tác trong lúc đó. Shinosuke thân là Hokage, vậy mà chi phí chung xuất nhập 18 tuổi cấm trường hợp. Hình tượng khó coi. Phi phi thanh âm để cho người ta đỏ mặt. Nhưng Shinosuke về đến nhà, xác thực phát hiện trong nhà chỉ có lão đầu tử một người tại tự rót tự uống. Trong tay còn cầm một quyển sách. Những người khác nếu là nhìn thấy hình tượng này, khẳng định sẽ giơ ngón tay cái lên. Khen một câu, đệ tam đại nhân không hổ là bác học người. Mỗi ngày không quên đọc sách phong phú mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không thấy được lão đầu tử trong tay sách tên sách. Icha Icha Paradesu, Trong nhà không ai, lão đầu tử cũng bay tới công nhiên trong nhà nhìn sách cấm trình độ. Còn uống rượu trợ hứng. Trở về, lão đầu tử mí mắt vừa nhấc nhìn Shinosuke một chút. Sau đó lần nữa trầm mê tại tiểu thuyết miêu tả gà động thế giới bên trong. Hắn không chỉ một lần mắng Jiraiya tên nghịch đồ này. Tất nhiên ngươi có xuất sắc như vậy sáng tác thiên phú. Vì cái gì không sớm một chút viết. Hết lần này tới lần khác các loại ngươi lão sư già. Sư nương già mới viết loại này. Làm hại hắn nhìn nhiều năm như vậy sách. Xác thực không có cơ hội thực tiễn một cái nội dung bên trong một vị nào đó không lộ ra tính danh. Giới ninja đệ nhất cường giả biểu thị. Chỉ cần mềm dẻo độ đủ. Tư thế có thể làm được. Với lại rất thoải mái. Shinosuke cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hỏi, những người khác đi nơi nào, đi ra ngoài, lão đầu tử nhàn nhạt nói một câu. Nhìn lão tử nhà mình một bộ chỉ thích đọc sách, không để ý bộ dáng của mình. Shinosuke bĩu môi, rất là ghét bỏ nói một câu. Có cơ hội ta dẫn ngươi đi thác nước thành, thác nước thành. Đến đó làm gì? Lão đầu tử để sách xuống. Nhìn xem Shinosuke, nơi đó cô tắm rửa phi thường có đặc điểm, Shinosuke ngươi trở về, một tiếng mang theo ngạc. Nhìn thanh âm tại Shinosuke sau lưng vang lên, quay đầu liền thấy Nana ôm tự mình tiểu tổ tông lòng tràn đầy vui vẻ đứng tại thân phía sau hắn. Mẫu thân Biwako ngay tại Nana bên người, xem chừng hai người là mang tiểu tổ tông đi bên ngoài tản bộ. May mà ta đổi giọng nhanh. Shinosuke ở sâu trong nội tâm lau mồ hôi lạnh. Ân, ta trở về, đi đến Nana trước mặt, nhẹ nhàng mổ dưới đối phương môi son. Sau đó từ trong ngực nàng ôm qua Konohamaru. Konohamaru, những ngày này có muốn hay không ta, bị dơ lên Konohamaru. Nhà nhà nhà mà cười cười. Nhỏ vươn tay ra sờ lấy Shinosuke khuôn mặt. Tò mò nhìn cái này có chút quen thuộc người. Tiểu gia hỏa còn không thế nào nhớ người. Ngoại trừ sớm chiều chung đụng người bên ngoài. Shinosuke cái này rời đi 10 ngày lão tử. Đã để hắn cảm thấy có chút xa lạ. Sunet đi nơi nào không phải là đi sòng bạc đi, ôm nhi tử. Shinosuke sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tựa hồ cảm thấy mình đi công tác sóng dưới. Sunet liền thừa dịp mình không tại, cũng đi sòng bạc lãng đại tử bụng đi sòng bạc sóng còn hung hăng ép đại 500. Liền suy nghĩ một chút hình tượng, Shinosuke mặt càng thêm đen. Hồ nghĩ gì thế tiểu tử thúi, ta có thể làm cho Sunet đi sòng bạc nha. Nàng dự tính ngày sinh sắp đến, những ngày này đều tại trong bệnh viện, mẫu thân Biwako chừng Shinosuke một chút. Tốt, a, Shinosuke về suy nghĩ một chút. Mình rời đi Konoha thời điểm. Sunet liền muốn đến dự tính ngày sinh. Lãng một đoạn thời gian. Đem chuyện này đem quên đi. Vậy ta đi qua nhìn một chút nàng. Muốn về đến trong nhà người đều ở nơi này. Sunet bên kia không ai chiếu cố. Shinosuke có chút gấp. Kanagao ở bên kia. Nana lôi kéo Shinosuke tay. Nói một câu, sắp giữa trưa, ta làm cơm chưa? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cho Sunet tỉ tỉ cầm tới, Nana nói. Shinosuke tự nhiên là đồng ý, cũng không vội mà đi tìm Sunet, biểu đạt mình đối nàng trung thành. Nhìn xem trong ngực nhi tử Konohamaru, Sunet muốn nhất cho mình sinh cái nữ nhi, có con trai có con gái, ca ca chiếu cố muội muội. Dạng này mới là hoàn mỹ nhất gia đình. Nghĩ tới ta Shinosuke nữ nhi lớn lên nhất định sẽ trở thành giới ninja thứ nhất mỹ thiếu nữ. Người theo đuổi vô số. Đương nhiên nếu là sinh một nhi tử vậy liền cùng Nana cùng Sunet tiếp tục tạo ra con. Người thẳng đến sinh ra cái nữ nhi mới thôi. Nữ nhi thế nhưng là ba ba tiểu áo bông. Cái này nhất định phải có. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.